Cửu Châu Đại Lục, chương 122, Quần Lang, góc truyện audio.com. Tiếng sói tru trầm trầm vang lên khắp nơi. Bốn phương tám hướng phía nào cũng xuất hiện thứ âm thanh ấy. Mục quang Túy Tửu lướt quanh một vòng. Lúc này những cặp mắt xanh lục mờ mờ đã xuất hiện ở mọi chỗ. Trong màn đêm đen đặc, những cặp đốm sáng xanh ấy đích xác là khiến người ta phải lạnh. Ôi mẹ ơi! Phong Lang, nguyên một bầy, tinh thần Túy Tửu căng lên. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao chuột tinh chửi hắn là ngu ngốc. Có lẽ nó biết con hồi nãy chu lên là gọi đồng bọn. Tửu nghĩ thế là đúng phần lớn. Đáng lẽ khi nãy chuột tinh giết con Phong Lang xong rồi định kêu Tửu bỏ trốn vì con đó đã chu gọi đồng bọn. Phong Lang vốn là loài yêu thú đi theo bầy, nên nó biết sẽ có bầy đàn ở gần đây. Nhưng Tửu còn ngu ngốc trách nó, nên nó giận nó không thèm nhắc nhở cho bỏ ghét. Phí Tửu, một bầy Phong Lang luôn đấy. Tha hồ mà luyện tay hi hi. Trong ma thú sơn mạch, gặp phải siêu cường ma thú hoặc một bầy Phong Lang thì hầu như chỉ có chết. Luyện tay cái dám thối. Ta hy vọng rằng, bọn chúng không biết bay, nếu không thì chỉ có chết. Tửu nói mặt lại đầy vẻ khổ sở. Phí Tửu trong lòng phát khổ. Vài ba chục con Phong Lang a, lũ Phong Lang đó tối thiểu là nhất cấp ma thú. Tốc độ cực nhanh, lại biết dùng ma pháp công kích. Ta bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Phí Tửu cảm thấy một áp lực rất lớn. Lúc này tiếng chu của bầy Phong Lang xung quanh đột nhiên im bặt. Giữa bầy Phong Lang xuất hiện hai con cực kỳ cường tráng. Luận về hình thể, so với Túy Tửu thậm chí còn to hơn. Bên cạnh chúng, chẳng những hình thể to hơn lũ Phong Lang bình thường, mà cặp mắt xanh lục u ám của chúng cũng lớn hơn. Khiến Túy Tửu không khỏi giật mình. Đúng là tinh anh trong bầy Phong Lang, tối thiểu cũng phải nhị cấp ma thú. Hy vọng không phải tam cấp. Trong lòng Túy Tửu đã có chút khẩn trương. Hắn bắt đầu cấp tốc tìm cách đối phó, cho dù là nhị cấp ma thú, nhưng bị hai con nhị cấp ma thú dẫn theo cả bầy tứ nhất ma thú cùng công kích thì Túy Tửu không còn tự tin lắm. Nhất cấp Phong Lang nhanh ngang với tốc độ cực hạn của hắn. Với nhị cấp Phong Lang thì cho dù có sử dụng khinh công phụ trợ, tốc độ của Tửu sợ rằng vẫn không bằng được đối phương. Hai con Phong Lang đầu đàn đưa ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn Túy Tửu. Trong ánh mắt hiện ra chỉ toàn là sát ý, lần này xem ra phải liều mạng rồi. Bị Quần Lang bao vây, Túy Tửu bất giác từ trán tới lưng mồ hôi đổ ra như tắm. Tim như muốn nhảy vọt ra, áo giáp Susanoo biến to hơn. Ngao, ao, một trong hai con Phong Lang thủ lĩnh đột nhiên giống nhẹ một tiếng. Tức thì từ bốn phương tám hướng, hai ba chục con Phong Lang cường tráng mang theo những đạo kình phong đồng loạt lao về phía Túy Tửu đánh úp lại. Những hàm răng trắng nhởn đến lạnh người cùng nhe ra hướng tới Túy Tửu mà cắn. Hơn trăm đạo lục sắc phong nhận uy lực cực mạnh chen nhau răng kín trời. Lúc này, hơn hai chục con Phong Lang bắt đầu bao vây Túy Tửu. Trên trăm đạo phong nhận lục sắc quang mang đã gần như bao kín không gian nhỏ hẹp xung quanh hắn. Muốn né tránh cũng không thể. Túy Tửu đột nhiên chuyển động, một cước đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa mũi tên rời dây cung bay về phía cây đại thụ ở phía trước. Màn phong nhận quả là quá dày đặc, có tới hơn 10 đạo đã chém trúng người Túy Tửu. Ầm, ầm, ầm, ầm, phong nhận tựa như bổ vào một thứ vải bố dày. Vừa dai vừa bền, thân hình Túy Tửu cũng bị phong nhận đánh trúng lạng đi trong không trung. Hắn vội vung xong chảo chụp vào một cành ngang, chuyển hướng vọt lên tán cây bên trên, mải miết leo lên cao đến vài ba chục thước, Túy Tửu mới dừng lại, nhìn xuống quan sát, quả là nguy hiểm, Túy Tửu thở phào, lúc này bên ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một lớp khải giáp lưu động trông giống như một con chiến ma. Nhưng lại tỏa ra quang mang mờ mờ màu xanh nhạt, những phong nhận vừa rồi chỉ có uy lực luyện khí đỉnh cấp. Trúc cơ sơ cấp mà thôi. Hống, một tiếng gầm khẽ vang lên. Từ trên nhìn xuống, Túy Tửu thấy hơn hai chục con Phong Lang phía dưới đột nhiên như cưỡi gió bay lên. Hai con đầu đàn vọt lên cao đến hơn 10 thước, tới được một cành to. Lang chảo mạnh mẽ bấu chặt vào cành cây. leo lên cực kỳ vững vàng. Không ổn, bọn chúng tấn công dồn dập khiến hắn không có thời gian để bay. Ma thú phong lang có khả năng giữ thăng bằng rất tốt. Đối với chúng mà nói, leo trèo trên cây tịnh không phải là việc khó. Không sợ các ngươi leo lên cây, chỉ sợ các ngươi không leo thôi. Phí Tửu cảm thấy huyết dịch trong thể nội bắt đầu sôi lên. Tình huống càng nguy hiểm, càng mang tính sinh tử, tinh thần hắn ngược lại càng hưng phấn. Nhớ ngày xưa là thường nhân, lúc hắn là binh lính, các chàng chiến đấu có đên hơn vạn người. Nguy hiểm sinh tử còn ghê gớm hơn tình huống thế này nhiều. Chỉ khi sinh tử chiến thì thực lực mới mong tiến triển nhanh chóng. Luận về kỹ năng leo cây, ma lang sao có thể so cánh với con người. Phí Tửu thoăn thoắt leo từ cành này sang cành khác, với người hệ tơ như hắn thì việc này dễ như mây trôi nước chảy mà thôi. Cả bầy phong lang giận dữ chu giống bám theo truy sát. Tại khu vực ngoại vi ma thú Sơn Mạch, tên một khu rừng thuộc vùng đất yêu thú, phong lang là quần thể ma thú cường đại nhất. Thông thường, dù là kết đan sơ kỳ, không có thủ đoạn bảo vệ mà gặp phải một bầy phong lang này cũng chỉ có cách tháo chạy. Dẫu sao độ cứng rắn của thân thể kết đan cũng chưa thể chịu nổi một chảo của loại ma thú này. Phí Tửu cùng hơn 20 con phong lang bắt đầu cuộc rượt đuổi trên độ cao ngoài 20 thước. Tốc độ của hai con phong lang đầu đàn so ra vẫn cao hơn Phí Tửu một chút. Hắn chỉ có thể không ngừng đột ngột thay đổi phương hướng trốn tránh. Một trong hai con đột nhiên há miệng phun ra mấy đạo phong nhận khiến Túy Thửu phải vội vàng lạng đông né tây. Dẹt, mấy cành cây bị phong nhận tiện đứt lìa rơi xuống đất. Phập, móng vuốt bén như dao của một con đầu đàn chuột sượt qua lưng Lâm Lôi. Susano rung lên, quang mang sắc thổ hoàng lóe sáng. Suy, suy, suy, con phong lang thủ lĩnh tốc độ quá nhanh, hơn nữa lại linh hoạt đến phát sợ, những chiếc móng vuốt sắc bén của nó liên tiếp mấy lần chụp trúng người. Đầu, cổ Túy Thửu, may mà Susano là pháp bảo cao cấp quý giá, có thể cải biến hình thái, nên có thể lưu chuyển lên trên đầu, hình thành khôi trụ bảo hộ. Dưới sự công kích của con phong lang thủ lĩnh, Susano không ngừng chớp chớp phát ra quang mang xanh nước biển nhạt. Con phong lang thủ lĩnh này tốc độ nhanh quá đi, Susano khéo chịu không nổi a. Phí Tửu nghiến răng leo lên phía trên, càng lúc càng cao, luận về thể trọng, người nhẹ hơn sói rất nhiều, và lại bản lĩnh leo trèo cũng cao hơn. Khi Tửu lên đến độ cao 80 thước thì lũ phong lang phía dưới đã không còn dám tiếp tục leo theo nữa. Chúng chỉ còn biết phun những đạo phong nhận về phía hắn. Tửu linh hoạt né tránh. Thực ra không né cũng chẳng sao. Hắn có thể trực tiếp dùng Susano để chống đỡ. Cách chương.